Bầu trời đêm, chương 111, quay về nhân gian, góc truyện audio.com. Ban đầu Sở Tư đã chuẩn bị một ngày để Kim Ô Nha bọn họ tiêu hóa, nhưng không ngờ rằng cuối cùng anh lại cuốn mình vào đám người cần tiêu hóa. Tuy nhiên, anh luôn lý trí trong việc đại sự, cũng không phải lần đầu phản ứng với sự kiện đột ngột như vậy. Cho nên đã nhanh chóng tiêu hóa sửa sang lại, khi bước ra khỏi khoang y tế, sắc mặt vẫn bình thường, như thể từ đầu đã biết hết. Điều anh không ngờ là nhóm Kim Ô Nha tiêu hóa nhanh không kém, sau bữa ăn no nê, bọn họ tự dọn dẹp sạch sẽ. Tập trung lần lượt ở trung tâm quản lý nơi Sở Tư cùng Tát Ách Dương tọa lạc, đi thẳng vào chủ đề hỏi, vậy cần chúng tôi làm gì, khi hỏi câu này. Giọng điệu của bọn họ không được thân thiện lắm, Sở Tư không trả lời ngay lập tức, anh lặng lẽ nhìn bọn họ nói. Trước hết giải thích cho các người, lý do tôi và Tát Ách Dương sở dĩ ở đây trong độ tuổi này là do quá trình cách bàn xuất hiện ngoài ý muốn. Mà chúng tôi cho rằng loại ngoài ý muốn này là do quá nhiều nhân tố ngoài ý muốn quấy nhiễu gây ra, càng ít nhiễu. Quá trình cách bàn càng có khả năng thành công, anh dừng lại một chút, nói, vì vậy rõ ràng, tôi cần các người theo tôi đi một chuyến. Đem nhân tố ngoài ý muốn quấy nhiễu giảm đến mức thấp nhất, đảm bảo quá trình cách bàn diễn ra suôn sẻ. Nhưng quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay các người, Kim Ô Nha bọn họ đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Tựa hồ không quá tin tưởng lời nói vừa rồi của Sở Tư, đừng nhìn tôi như vậy, Sở Tư thản nhiên nói. Tôi thừa nhận rằng nếu quyết định của các người trái với mong đợi, tôi nhất định sẽ rất tiếc nuối, cũng nhất định sẽ không vui đâu. Tôi có vô số biện pháp cưỡng chế có thể buộc các người phải gật đầu, thời điểm khi cần tôi thực sự rất độc đoán, nhưng hôm nay, ít nhất là trong vấn đề này, tôi không có ý định áp dụng bất kỳ biện pháp cưỡng chế nào. Lúc trước nhóm thực nghiệm chưa từng hỏi mong muốn của các người, khiến cho các người trở thành thành quả của cuộc thử nghiệm. Bây giờ mọi thứ nên kết thúc, tôi nghĩ các người nên có cơ hội lựa chọn, nếu không thì bản chất của tôi và nhóm thực nghiệm không có sự khác biệt. Đám người trầm mặc chốc lát, giữa lúc đó một người đột nhiên cười, nửa lạnh không nóng nói, vừa rồi không phải chơi bài tình cảm sao? Kỳ thật đó là một loại áp lực tinh thần, đương nhiên, Sở Tư không e dè gật gật đầu, bình tĩnh cực kỳ, tôi chính là muốn thuyết phục các người. Bởi vì tôi có kỳ vọng, hy vọng các người có thể như tôi mong muốn. Đây là xu hướng tâm lý mà bất kỳ người nào cũng sẽ mắc phải trong bất kỳ vấn đề gì, không cần phải che giấu hay sửa đổi. Còn đối với cái không bị ảnh hưởng, vẫn là của các người, có thể là do anh quá mức thản nhiên, ngược lại thành một loại động lực tự nhiên. Có thể là sói xám tái đạc bọn họ khi tự giới thiệu, ánh mắt im lặng của những người này không chỉ là sự im lặng đơn thuần. Hoặc có thể đó là một cảnh khác hoặc một câu nói nào đó khiến những người có mặt xúc động, vì thế sau một lúc suy nghĩ. Bọn họ cư nhiên liền như vậy gật đầu, tôi không ngại đi theo cậu một chuyến, không thành vấn đề, tốc độ đồng ý nhanh hơn một chút so với dự kiến. Như thể bọn họ không phải đưa ra quyết định quan trọng mà chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là cái này không có nghĩa là giọng điệu của họ thân thiện được bao nhiêu. Một số gật đầu thậm chí trên mặt còn mang theo một chút không kiên nhẫn. Thoạt nhìn cách bọn họ đưa ra quyết định giống như đi ra ngoài thuận tay đóng cửa vậy, Sở Tư mới đầu còn cảm thấy bọn họ quá mức tùy ý. Nhưng sau đó nghĩ lại, nếu chuyện như vậy rơi trên đầu Tát Ách Dương, với tính cách của hắn, có lẽ chỉ cần chưa đến 2 giây đã có thể đưa ra quyết định, đây có thể là đặc điểm chung của những sản phẩm thực nghiệm này. Thể chất đặc thù khiến mọi thứ trở nên lớn nhỏ trong mắt họ, loại tính cách này khiến bọn họ có vẻ nguy hiểm lại khó chơi, nhưng ở thời điểm này, đó là một chuyện tốt, bây giờ đã có sự thống nhất về kết quả, không cần phải lãng phí thời gian, đinh. Thiên Nhãn phát biểu sau một loạt thao tác chỉ thị, vị trí của mục tiêu pháo đài Bani Bảo đã được xác nhận, nắp bảo vệ đã được mở. Kết nối đầy đủ, chuẩn bị chuyển tiếp, đếm ngược tính trong 5 giây, 543 quá trình chuyển tiếp đầu tiên đã thành công. Vị trí của mục tiêu pháo đài Bani Bảo đã sửa đổi, xác nhận lần thứ 2 đã hoàn thành, nắp bảo vệ được mở, chuẩn bị chuyển tiếp. quá trình chuyển tiếp đã thành công, vị trí của mục tiêu pháo đài Bani Bảo đã được xác nhận 3 lần, quá trình chuyển tiếp đã thành công. Lần này quá trình diễn ra rất suôn sẻ, duy nhất một đoạn nhạc đệm là đụng phải một hồi giằng co giữa dân du cư khi đi ngang qua ranh giới của khu vực sao Alpha, sở tư bọn họ không chú ý đến thời không gian họ đang ở. Nguyên bản cũng không muốn nhúng tay, nhưng ngay lúc họ đi ngang qua, dân du cư bị bao vây đột nhiên cắt vào kênh công cộng của họ. Mang theo tràn đầy vẻ lưu manh trẻ tuổi thử vận may hét lên, bạn ơi, đi ngang qua đừng xem náo nhiệt thuận tay giúp một chút đi. Câu này trùng hợp với một đoạn thời chiến trước, lúc đó sở tư dùng câu này để tạp lạc tư bố lai khắc đưa anh em máy bay tham chiến. Bây giờ nghe được câu này, tự nhiên không thể thờ ơ, anh không biết dân du cư trẻ tuổi là ai, nhưng anh không ngại can thiệp giúp đỡ người khác. Vây công dân du cư nọ không phải là ít, nhưng dưới hỏa lực của Thái không giam ngục và 100 phi cơ chiến đấu thiên Nga đen, vẫn không đủ để nhìn thấy, quá trình đó thậm chí không được coi là đối chiến, đám dân du cư kia thấy tình thế không được lập tức tiệt để rút lui. Sở tư bọn họ không trì hoãn quá nhiều, không tiếng động mà dứt khoát như khi họ đến, thu hỏa lực liền tròng lên tấm chắn chuyển tiếp. Vào thời khắc chuyển tiếp, giọng nói trẻ tuổi của dân du cư bị bao vây lại vang lên trong kênh liên lạc, tươi cười tràn đầy năng lượng, cảm ơn bạn. Sau này còn gặp lại, sau này còn gặp lại, người bạn không tên, sau gần 2 giờ. Cuối cùng họ cũng xuất hiện từ điểm chuyển tiếp ở khu vực pháo đài Bani Bảo, đáp xuống mảnh đất đó. Sở tư tạm giao những kẻ phản loạn đang bị kiểm soát cho nhóm sói xám, cùng Tát Ách Dương đưa đám Kim Ô Nha vào thiên Nga đen. Trước khi đi, Tát Ách Dương không chút khách khí cầm đĩa lõi chủ thể thiên nhãn, mang đi cùng. Âm thanh va chạm kim loại khi nới lỏng và âm thanh của con lăn khi rút lại sợi xích dài nối tiếp nhau, thiên Nga đen vờn quanh Thái không giam ngục xuất hiện. Tạo thành một đội hình trong vô số kết nối và âm thanh tách rời, gió nổi lên lướt qua bầu trời, lại chìm vào biển sao mênh mông. Dưới sự điều khiển đồng bộ của Tát Ách Dương, đội thiên Nga đen đã chính xác tìm thấy lối vào của đường thời không, trong âm thanh vù vù. Lớp bảo vệ màu xanh sáng chói đột nhiên mở ra hoàn toàn, phản chiếu bầu trời đầy sao rộng lớn, hàng trăm thiên Nga đen tức thì chuyển tiếp. Tất cả tiến vào đường thời không, chấn động và sóc nảy trên đường thời không mạnh hơn nhiều so với bất kỳ cú nhảy nào. Ngay cả khi đã mặc quần áo bảo hộ, vẫn có thể cảm nhận được cảm giác da thịt xé rách, sở tư và Tát Ách Dương đã từng trải nên phản ứng tốt. Nhưng Kim Ô Nha bọn họ sắc mặt lại có điểm khó coi, không phải bọn họ không thể chịu được mức độ khó chịu này. Nhưng cảm giác này có lẽ khiến bọn họ nhớ lại những ngày từng ở trong khoang thực nghiệm, nhưng ngay cả như vậy, cũng không có ai nhất thời đổi ý. Chỉ là vẻ mặt không kiên nhẫn càng thêm nặng nề, lần này, thiên Nga đen không gập nửa người, thành công lọt vào cuối khúc cua. Hàng trăm chiếc máy bay nhanh chóng hạ cánh, tiếng hoạt động cũng dần dần ngừng lại, toàn bộ không gian dưới lòng đất yên tĩnh trở lại. Chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy một chút ánh sáng trắng ở cuối đường, tôi vừa rồi xem qua thời gian, khi mọi người đang đi trên đường. Tát Ách Dương nghiêng đầu nói với sở tư, đoán xem là khi nào, sở tư nghĩ nghĩ, nói, chương trình cách bàn xảy ra vấn đề. Chúng ta ngất xỉu khi vượt qua nửa đường, Tát Ách Dương cười, không sai, mọi thứ giống như một vòng tròn khổng lồ, sau một hành trình dài. Lại vòng trở lại điểm ban đầu, trong không gian cực lớn dưới lòng đất, có lẽ bởi vì ánh sáng trắng khiến người ta có chút lạnh lẽo. Ngay cả lời nói cũng có vài tiếng vang yếu ớt, đây là lần đầu tiên sở tư thực sự đứng trong không gian này. Lần đầu tiên thực sự nhìn thấy những thiết bị phức tạp được kết nối khổng lồ đó, cuộc đối đầu này đã mở đường trong mấy chục năm. Lại tiếp tục trong nhiều thập kỷ, kéo dài hai thế hệ, và bây giờ cuối cùng cũng sắp kết thúc, họ đi qua các buồng đơn, hầu hết đều khóa chết. Lớp vỏ trong suốt phủ đầy xương giá, tưởng kỳ bọn họ hẳn là đang ngồi trong đó, sở tư thử vài lần, cũng không mở được buồng. Bên trong những buồng này có một buồng giám sát hình trụ trong suốt với màn hình dụng cụ bên trong, nhưng bên trong có một người nằm nghiêng. Sở tư tiến lên lật người nọ qua, cau mày nói, lão Thiệu, anh thăm dò hơi thở và nhịp tim của ông lão, lập tức gọi Tát Ách Dương đến. đặt ông nằm trên mặt đất ngửa cổ lên. Sau khi hoàn thành một loạt biện pháp sơ cứu thuần thục, ông lão tỉnh dậy thở hổn hển, nhưng mắt vẫn có chút không mở ra được, không thể tiếp tục nhìn chằm chằm quá trình cách bàn trong trạng thái này. Sở Tư nói, thân thể sẽ suy sụp. Tát Ách Dương suy nghĩ một chút liền muốn đứng lên, lấy ra tấm lõi chủ thể thiên nhãn, lật trong tay, nhướng mày hỏi, vậy thử cái này, thiên nhãn. Sở Tư hơi lo lắng, có chắc nó làm được không, tóm lại không có sự lựa chọn nào tốt hơn, dù sao thì thứ này cũng đã được nâng cấp. Có thể tự thiết kế phương án để kích thích khoang đông lạnh, nhìn chằm chằm dữ liệu của quá trình cách bàn không phải là vấn đề lớn. Tát Ách Dương suy nghĩ một chút rồi nói thêm, chưa kể ông già tỉnh lại không thể duy trì lâu dài tiêu hao. Thỉnh thoảng vẫn có thể nhắc nhở thiên nhãn bằng khẩu lệnh, nói xong hắn bước vào buồng giám sát, kết nối lõi thiên nhãn với cổng. Ngón tay bay nhanh gõ một chuỗi cài đặt, đinh, thiên nhãn, hệ thống thông minh tiên tiến nhất thiên ưng gamma tinh, thiên nhãn chân thành vì ngài phục vụ, đinh. Thiên nhãn, tại sao ta không ở thái không giam ngục? Tát Ách Dương nghịch bộ khởi động điều khiển từ xa tạm thời, nói, ta lấy ngươi ra ngoài. Nếu đã được nâng cấp, dù sao cũng phải làm gì đó nghiêm túc, đinh, thiên nhãn, ngươi đã hỏi ý kiến của ta chưa? Tát Ách Dương quay đầu hướng Sở Tư nói, trưởng quan, 50.001 quyền hạn cao nhất đâu, đinh, thiên nhãn, chân thành vì ngài phục vụ, Sở Tư. Đang điều chỉnh thiết bị điều khiển từ xa, Tát Ách Dương nhìn lướt qua dữ liệu lịch sử trên màn hình, sau khi quét lướt qua mấy chục trang. Hắn gõ gõ mặt bàn nói, nếu tôi hiểu không lầm thì hình như bọn họ đã hiểu quá rõ ý nghĩa của quy trình cách bàn, Sở Tư sửng sốt, quay đầu nhìn hắn. Ý của anh là gì? Nhìn vào lời nhắc và dữ liệu sau khi chương trình thực sự đang chạy, kỳ thật trọng điểm cũng không phải ở chỗ cách ly. Tát Ách Dương nói, ở chỗ kết nối, bởi vì tất cả cái gọi là nhân tố ngoài ý muốn. Cho nên thời gian tự điều chỉnh lại những nhân tố tố này phải được đưa vào phạm vi điều chỉnh, đặc biệt là trưởng quan. Theo cách nói của Mông Đức Hoắc Lợi Tư, sự trưởng thành của Sở Tư đan xen với sự co lại của thời gian là một phần của anh. Và anh cũng là một phần của thời gian, vì vậy khi thời gian tự điều chỉnh, làm sao có thể loại trừ một phần của chính mình? Nếu loại trừ những nhân tố ngoài ý muốn này và một phần của chính mình, kết quả của việc điều chỉnh sẽ không thực sự cân bằng và ổn định. Xét đến cùng, tưởng kỳ bọn họ đã vào buồng thực tế chỉ chiếm một phần nhỏ. Người thực sự ảnh hưởng đến quá trình nhiều nhất là những người khoan thai tới muộn này. Đặc biệt là thành phẩm Tát Ách Dương và một phần của thời gian Sở Tư, không khác lắm, sau khi điều chỉnh cài đặt cuối cùng. Tát Ách Dương nhấn nút tiếp theo, đinh, thiên nhãn, việc phân tích dữ liệu hoạt động trong quá khứ đã được hoàn thành. Phương án giám sát đã được thiết kế, Tát Ách Dương cầm lấy thiết bị điều khiển từ xa tạm thời. Giúp Sở Tư chuyển vị trí lão Thiệu vào ghế trong buồng giám sát, ông vẫn còn hơi bất tỉnh, đang từ từ hồi phục. Nhưng ít nhất sẽ không có vấn đề về tính mạng, Sở Tư liếc nhìn ông lão lần nữa, rồi quay lại buồng đơn, hướng Kim Ô Nha bọn họ nói. Mặc dù đã đề cập trên đường tới đây, nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại rằng kết quả điều chỉnh cuối cùng của quy trình cách bàn này này có lẽ đối với người bình thường khả năng chỉ có hỉ, không có ưu, nhưng đối với mọi người ở đây, rất khó đoán trước trong quá trình này có thống khổ không, sẽ thống khổ như thế nào. Tôi chưa trải qua nên không thể biết được, nhưng có lẽ so ra mọi người đã từng ở trong khoang thực nghiệm tiếp nhận những cái đó càng. Trước khi nói xong, Kim Ô Nha đã dẫn đầu vẫy vẫy tay ý bảo lười nghe thêm nữa, trên mặt vẫn treo nhìn ai cũng không thoải mái. Một bên mở một buồng đơn ngồi xuống, một bên hướng Sở Tư chế nhạo, từ kết quả này đối với tôi không có ý nghĩa gì. Giống như tôi không thể hiểu những thứ như cân nhắc cẩn thận, cho nên nói một lần hay hai lần cũng không có gì khác biệt, tốt hơn là nên bớt nói đi. Phản ứng của những người khác cũng tương tự, lần lượt bước vào buồng, đây là thói quen tư duy đã hình thành trong nhiều thập kỷ qua. Hoặc là nói đã tích vào xương và trở thành bản chất của bọn họ khi Tát Ách Dương giải quyết vấn đề đếm ngược cho Sở Tư. Đã thực sự cảm nhận được sự cấp bách của thời gian và ý nghĩa của cái chết, cho nên chậm rãi có một chút thay đổi, nhưng Kim Ô Nha bọn họ thì không. có lẽ sự kết thúc lần này sẽ trở thành cơ hội, theo các thông số và cài đặt mà Thiên Nhãn đề cập. Sở Tư cùng Tát Ách Dương đã kết nối lần lượt các cổng trong buồng đến 12 cái cổng. Những sợi dây đó kéo dài từ dụng cụ kim loại hình trụ khổng lồ, dài và vướng víu thời điểm mọi thứ được kết nối. Nó như một tấm lưới khổng lồ mắc vào cơ thể, khi ngón tay kim ô nha bọn họ nắm lấy tấm lưới trong suốt Thiên Nhãn đúng lúc mở miệng đinh. Ấm áp nhắc nhở, theo sơ đồ thiết kế chính xác nhất, màn hình buồng có thể bị tắt, nói chung. Có thể cảm nhận được sự hiện diện của những người xung quanh sẽ mang lại cho mọi người sự tự tin và dũng khí, từ khí vừa phát ra. Kim ô nha bọn họ liền mặt vô biểu tình mà hung hăng đóng nút màn hình, giống như chậm một giây bọn họ sẽ không còn dũng khí vậy, Thiên Nhãn. Các dây cáp trong buồng đủ dài để Tát Ách Dương cùng Sở Tư có thể đứng bên buồng giúp kết nối lẫn nhau, mỗi lần kết nối. Phần tiếp xúc hít thở dài vào trong hốc tai sẽ phát ra âm thanh tích nhẹ, giống như đếm ngược trước một nghi thức nào đó. Khiến người ta có chút xúc động, cách đây không lâu, khi Sở Tư nép mình trong khoang thiên nga đen, dựa vào Tát Ách Dương nhìn ra cửa sổ. Anh vẫn đang suy nghĩ về một câu hỏi, nếu lựa chọn cuối cùng của nhóm bậc cha chú rơi trên đầu mình thì có thể làm được gì đây? Lúc ấy anh cảm thấy loại câu hỏi này thật ra vô nghĩa, dù sao anh cũng chưa thực sự trải qua những cái đó, bất luận là ưu khuyết điểm. Tất cả giả thiết đều chỉ là giả định, nhưng bây giờ thì khác, anh đứng ở nơi mà nhóm bậc cha chú đã đứng, làm những gì họ đã làm trước đây. Và mỗi khi anh nhận được một giao diện, hình bóng của hai thế hệ càng chồng lên nhau, sẽ sống sao, sẽ chết sao, sẽ đau đớn sao, hay sẽ bị lãng quên. Hóa ra những thứ trước đây được cho là giả thiết trống rỗng, chân chính đạt tới thời điểm này, căn bản không nghĩ tới. Nguyên lai khi gặp phải chuyện tương tự, lựa chọn cuối cùng họ đưa ra đều giống nhau, anh và Tưởng Kỳ, Tát Ách Dương và Ngài Lâm Na. Chấp hành quan và tù nhân, các nhà nghiên cứu và đối tượng thí nghiệm, dù thân phận có đối nghịch đến đâu, dù trải nghiệm có bao nhiêu khác biệt. Trong những năm tháng vội vã, một điều gì đó sẽ luôn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và sẽ luôn ở đó. Giống như bất kể thời đại nào, bất kể gặp phải thảm họa nào, sẽ luôn có những nhóm người đưa ra lựa chọn tương tự như những người đi trước. Đây cũng có thể là trường sinh bất tử theo một nghĩa khác, đinh, kế hoạch giám sát đang được tải, sẵn sàng bắt đầu, chờ mệnh lệnh. Tát Ách Dương đứng trước mặt Sở Tư, nhìn vào mắt anh mỉm cười. Sau đó ấn thiết bị kích hoạt điều khiển từ xa trên tay về hướng buồng giám sát chỗ Thiên Nhãn, đinh, thu được mệnh lệnh, quy trình cách bàn tiếp tục. Đếm ngược 3210, mọi người thân mến, sau này còn gặp lại, Tát Ách Dương ném điều khiển từ xa đã thành phế thải. Ngón tay gặp lại nắm lấy cằm Sở Tư, cúi đầu hôn, phía sau họ những sợi dây mạng nhện liên quan đến các chi đồng thời sáng lên. Xương giá tràn ra từ buồng đơn đang mở ngay lập tức tạo thành một màn xương lạnh cuồn cuộn trắng xóa liên kết thành từng mảng. Tất cả các thiết bị đột ngột khởi động lại vào lúc đó, tiếng vù vù cực lớn vang lên như thủy triều đại dương tráng lệ nhất. Vang vọng trong không gian dưới lòng đất, thế giới ngưng động từ từ quay bánh răng, thời gian hỗn loạn nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu. Khi vị thần rơi xuống mặt đất hóa thành đồi núi, ma quỷ lựa chọn vứt bỏ quyền trượng, khi thời gian đội vương miện trên bia mộ. Chúng sinh trở lại nhân gian, vùng đất thần thoại, cách chương.